Người cầm quyền, chương 705, dùng thủ đoạn gì, gocchuyenaudio.com. Từ 23 tháng 6 trở đi, Bí thư tỉnh ủy Vân Nam là Hàn Chính, đặc biệt trong vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tiến hành nghiên cứu thực hiện một loạt bài nói chuyện quan trọng. Hàn Chính ở tỉnh Vân Nam từ chủ tịch tỉnh làm lên Bí thư tỉnh ủy trên cơ bản hoàn toàn nắm quyền ở Vân Nam. Bởi vậy, một khi Hàn Chính quyết định làm chuyện gì cơ bản là đều triển khai thuận lợi. Dưới sự lãnh đạo của Hàn Chính, tỉnh ủy tỉnh Vân Nam lập tổ chuyên môn công tác bắt đầu phân công làm việc chỉnh lý lại cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Cùng lúc đó, đài truyền hình Vân Nam, nhật báo Vân Nam và giới truyền thông bắt đầu tăng mạnh tuyên truyền, kêu gọi hỗ trợ công tác này của tỉnh ủy. Rất nhanh, tổ công tác điều tra ra một vài vấn đề, trong đó tái cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước lớn, có thể sẽ phải hao tốn một lượng lớn tài chính. Đối với việc này, Hàn Chính đưa ra một hướng dẫn, yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm khắc, đồng thời yêu cầu toàn tỉnh lấy đó làm bài học, tiếp tục tăng cường điều tra, nghiêm túc xét xử những phần tử ngầm chiếm hữu tài sản bất hợp pháp của quốc gia. Trong một thời gian ngắn, toàn tỉnh Vân Nam, từ trên xuống dưới, tất cả đều chú ý chuyện này. Đương nhiên, cũng có một ít người có được quyền lợi ở doanh nghiệp nhà nước cùng với các quan động tay động chân trong đó, thời gian này đương nhiên tìm cách cản trở quyết định của tỉnh ủy. Hàn Chính cũng bị mọi phương diện chú ý đến. Tuy nhiên, một khi ông đã bắt đầu, cho dù bất cứ kẻ nào can thiệp vào, ông ta đều không nể tình. Trước đây nói chuyện với Hàn Đông, ông cũng thể hiện hơi quá, bởi vậy ông mới triển khai rầm rộ. Mặt khác, vấn đề này ông cũng đã bàn bạc với Hàn Lão Thái Gia cũng toàn lực ủng hộ ông trong việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Tỉnh Vân Nam hành động cũng rất nhanh được các lãnh đạo cấp cao để ý. Tuy nhiên, tạm thời còn chưa có lãnh đạo nào có ý kiến rõ ràng với việc này. Hàn Đông ở tỉnh Tây Xuyên bên này, tạm thời cũng không hiểu được tình hình cụ thể của tỉnh Vân Nam, hắn cũng biết cha bận rộn nhiều việc cho nên không có chuyện gì, hắn cũng sẽ không quấy rầy ông. Ủy ban kỷ luật thành phố đã bắt giam Vương Khánh Lâm và Hoàng Tùng, vấn đề của Vương Khánh Lâm khá nghiêm trọng liên quan tới vụ án tham nhũng 1,3 triệu. Mà Hoàng Tùng nhận hối lộ 370.000, tuy nhiên trong đó có 200.000, ông ta ẩn danh quyên góp cho công trình hy vọng, trong tay vẫn còn cuống hóa đơn, mặt khác ông ta cũng trả lại 120.000, còn lại mấy chục ngàn anh ta cũng cho biết sẽ mau chóng nộp lại. Nghe Trương Bảo Nam báo cáo việc này, Hàn Đông nghĩ thầm sớm biết như vậy, cần gì phải làm như thế chứ? Nếu như vậy, tôi thấy có thể miễn giao Hoàng Tùng cho Sở Tư pháp, chỉ cần thông qua Ủy ban kỷ luật xử phạt là được. Trương Bảo Nam nói, vâng, Bí thư Hàn, tôi đề nghị khai trừ công chức, khai trừ đảng viên ông ta. Tuy rằng có vẻ hơi nghiêm khắc nhưng cũng là trong phạm vi quy định, kể từ khi thành ủy tăng cường trừng phạt, việc này nhất định phải nghiêm khắc. Hàn Đông gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nói, cũng được, hy vọng mọi người sẽ có được một bài học, về sau không cần giơ tay lung tung. Tiễn Trương Bảo Nam, Hàn Đông gọi điện thoại cho Khương Vinh Quang, nói. Chủ tịch thành phố Khương, Vương Khánh Lâm huyện Phú Nghĩa và Hoàng Tùng đã bị bắt giam, để đảm bảo các hạng mục công tác tiến hành thuận lợi, thành ủy phải sắp. gocchuyenaudio.com, xếp người càng sớm càng tốt, ý của tôi là ứng cử viên chánh văn phòng huyện ủy Phú Nghĩa sẽ do huyện Phú Nghĩa đề cử, anh thấy thế nào? Điều này cũng là bình thường, hơn nữa Hàn Đông còn có thể chủ động nói chuyện này, khiến trong lòng Khương Vinh Quang rất thoải mái, điều này cho thấy Hàn Đông vẫn rất để ý đến suy nghĩ của anh ta, rất coi trọng quan hệ giữa hai người. Bí thư Hàn, cũng nên như vậy. Về phó bí thư huyện Phú Nghĩa, ngài có lựa chọn người nào thích hợp không? Khương Vinh Quang khách sáo nói, như vậy có qua có lại mới toại lòng nhau, chủ động từ bỏ cạnh tranh ứng cử viên cho chức phó bí thư. Hàn Đông cười cười nói, tôi cũng không có người lựa chọn thích hợp, nếu chủ tịch thành phố Khương có đề cử tốt, đến lúc đó có thể đề xuất ở cuộc họp hội nghị thường vụ vào sáng ngày 27, buổi chiều tôi có việc phải rời khỏi thành phố Vinh Châu, e phải nán lại 4 đến 5 ngày. Tâm trạng Khương Quang Vinh tương đối tối, anh ta nói. Vâng, bí thư Hàn ngài cứ đi, có chuyện gì tôi sẽ báo cáo ngài. Hàn Đông làm bí thư thành ủy cũng tỏ ra khá chân thành, Khương Vinh Quang chỉ đơn giản là hạ thấp thái độ chút. Với anh ta mà nói, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố có thể hợp tác với nhau, đối với tương lai của anh ta cũng là có lợi. Cảm thấy tâm tính Khương Quang Vinh có chút thay đổi, trong lòng Hàn Đông có chút xúc động. Xem ra chỉ cứng rắn, quyết liệt cũng không phải là biện pháp, đôi khi ở thế thượng phong, có thỏa thuận thích hợp lại có tác dụng rất lớn. Có lẽ cái này chính là hiệu quả của sự kết hợp giữa cương và nhu. Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng, việc này cũng khó trách có người nói, trong quan trường, quan trọng nhất là có được thỏa hiệp chứ không phải là một mực đi tranh giành. Các điện thoại, Hàn Đông gọi điện cho bí thư huyện ủy Phú Nghĩa là Nguyễn Nhất Hiên, bảo ông ta trước buổi chiều ngày 26, đưa ra các ứng viên ứng cử vào chức chánh văn phòng huyện ủy đề cử tới ban tổ chức cán bộ thành ủy. Sau đó, Hàn Đông lại tập trung vào xử lý các loại văn kiện của thành ủy. Buổi sáng ngày 27, Hàn Đông liền chủ trì hội nghị thường vụ, lần này hội nghị thường vụ có hai vấn đề cần thảo luận. Một là vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, hai là vấn đề nhân sự của huyện Phú Nghĩa. Sau khi chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trương Bảo Nam báo cáo tình hình thanh tra công tác của tổ chuyên án Ủy ban Kỷ luật, Hàn Đông đưa ra chỉ thị quan trọng. Trong tay tôi có một báo cáo khảo sát tất cả các doanh nghiệp lớn nhỏ của nhà nước trong việc tái cơ cấu, đều hao tốn tài sản của nhà nước tổng cộng hơn 100 triệu. Đây là một số tiền lớn, có thể có những người có tâm tư khác đem tài sản của quốc gia, của nhân dân biến thành tài sản cá nhân, điều này làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Trước tiên Hàn Đông nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình hình, sau đó nói. Bởi vậy, tôi đề nghị Ủy ban Kỷ luật thành lập tổ chuyên án, đồng thời yêu cầu thành phố giám sát tăng cường công tác nhất định phải tiến hành kiểm kê với các vấn đề tồn tại. Lần này Ủy ban Kỷ luật thành phố bắt giữ hai cán bộ cũng đều có liên quan tới việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đề nghị của tôi là tất cả đều dựa theo tiêu chuẩn pháp luật tiến hành xử phạt, răn đe, khiến những người trong lòng có ý xấu, chớ ra tay sẽ bị bắt. Đồng thời tôi hy vọng các vị ủy viên thường vụ đang ngồi đây cũng gocchuyenaudio.com đều nhận rõ vấn đề thực tế, thực hiện nghiêm túc việc này, phù hợp với các thỏa thuận của thành ủy, phối hợp toàn diện trong lần thanh tra công tác này, không ai được xin xỏ cho các cán bộ có liên quan, không được tự do can thiệp vào công việc điều tra của thành ủy, công việc của Ủy ban Kỷ luật cũng như Bộ Tư pháp. Hàn Đông lặp lại trong phòng họp, tất cả mọi người đều lắng nghe. Bọn họ cảm giác được lần này Hàn Đông hạ quyết tâm muốn tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, mặc dù có ít lãnh đạo cảm thấy việc này hoàn toàn là chuyện bé xé ra to, nhưng Hàn Đông vì đại nghĩa cho nên lúc này cũng không ai có thể đưa ra ý kiến phản đối. Đợi Hàn Đông nói xong, Khương Vinh Quang cũng nói. Vừa rồi bí thư Hàn đối với vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước sắp xếp các kế hoạch quan trọng, các bộ môn, đều phải nghiêm túc thực hiện. Đồng thời, tôi cũng để ý tỉnh Vân Điền đã tái cơ cấu, tôi tin rằng tái cơ cấu với doanh nghiệp nhà nước chỉnh đốn chắc chắn trở thành công tác quan trọng nhất ở Trung Hoa. Hiện tại thành phố Vinh Châu của chúng ta có thể đi trước, đây là chuyện tốt, nhưng làm như thế nào để chuyện này luôn tốt thì cần các vị ngồi đây phải cùng cố gắng mới được. Khương Vinh Quang nói chừng 20 phút, sau đó những ủy viên thường vụ khác cũng nói thời gian chưa tới 10 phút. Chương trình hội nghị đầu tiên kết thúc, lập tức thảo luận sang vấn đề nhân sự. Trước tiên ban tổ chức cán bộ giới thiệu một số ứng cử viên đề cử chức chánh văn phòng huyện ủy. Mọi người thấy Hàn Đông đều không có tỏ vẻ dị nghị, bởi vậy cũng đều tỏ vẻ đồng ý. Kế tiếp thảo luận vấn đề phó bí thư huyện Phú Nghĩa phụ trách đảng và quần chúng, Hàn Đông sau khi phát biểu, lại trưng cầu ý kiến của Khương Vinh Quang. Chủ tịch thành phố Khương, trước đó nói chuyện với tôi, anh hãy đề cử một người đi. Khâu Hiểu Mai ngồi bên tay phải Hàn Đông, khóe mặt lập tức hơi run rẩy, trong lòng cô có chút phẫn nộ, Hàn Đông bỏ qua phân quyền phó bí thư quản lý đảng và quần chúng của cô, trực tiếp bảo Khương Vinh Quang đề cử người, rõ ràng là muốn tước mất quyền lực của cô. Việc này cũng hơi quá đáng đi, Khâu Hiểu Mai trong lòng tức giận nghĩ, đồng thời cũng có chút ngạc nhiên, làm thế nào Hàn Đông lại yên tâm với Khương Vinh Quang chứ? Bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố không phải trời sinh ra đã đối đầu sao? Mà Khương Quang Vinh nói ra người được chọn cũng không chỉ khiến Khâu Hiểu Mai giật mình, thậm chí ngay cả Hàn Đông cũng có chút ngạc nhiên. Khương Vinh Quang nói ra người được đề cử, không ngờ là Ủy viên Thường vụ huyện Phú Nghĩa, Phó Chủ tịch huyện Lâm Phương Chi, người này trước kia là thân tín của Hàn Đông ở huyện Phú Nghĩa. Hai người này đang làm gì đó, biểu diễn quan hệ hài hòa sao? Khâu Hiểu Mai trong lòng không hiểu, Hàn Đông và Khương Quang Vinh hòa hợp với nhau, cô là Phó Bí Thư Thành ủy thì càng cảm thấy không dễ chịu. Hừ, tôi cũng không tin bọn họ có thể sống chung hòa thuận như vậy. Hàn Đông rất nhanh liền hiểu ý Khương Vinh Quang, trên mặt lộ ra một nụ cười, rất hiển nhiên, Khương Vinh Quang đang hành động thực sự, muốn cho thấy tấm lòng của anh ta. Được như vậy mới thật sự là hài hòa, chỉ cần mọi người kiềm chế quan hệ hợp tác kia vẫn có thể duy trì tốt đẹp, như vậy dễ dàng làm ra chuyện lớn. Mà sau khi Khương Quang Vinh thể hiện thiện ý của anh ta, để chống ủy viên thường vụ huyện ủy, vị trí phó chủ tịch huyện. gocchuyenaudio.com, Phú Nghĩa cũng không nhường ai, đưa ra một người ứng cử của ủy ban, đương nhiên cũng nhận được sự ủng hộ của Hàn Đông. Chương trình thứ hai của hội nghị đã kết thúc nhanh chóng. Tuy nhiên, đại đa số các ủy viên thường vụ trong lòng đều cảm thấy kinh ngạc bất ổn. Chủ yếu là thời điểm thảo luận vấn đề nhân sự, Hàn Đông và Khương Vinh Quang đều biểu hiện quá hài hòa đến mức làm cho người ta cảm thấy có gì đó không bình thường. Hàn Đông rốt cuộc có thủ đoạn gì, lại khiến Khương Vinh Quang trở lên dễ bảo. Phó Bí Thư Đảng ủy Công an Sử Gia Hồng trong lòng nghĩ ngợi. Cách Trương.